Kiều Thê Như Vân, chương 237, nổi danh trên bảng, góc truyện audio.com, Đại Tống năm thứ 5 Tuyên Hòa, đầu xuân, hôm nay là cuối tháng, không khí mừng năm mới đã tiêu điều hơn rất nhiều, chỉ là cái mưa phùn đáng ghét này lại liên tục rơi xuống giống như là không có lúc kết thúc, làm cho người ta thêm vài phần phiền nhiễu. Sau cuộc đá cầu, Thẩm Ngạo cuối cùng định hạ tâm lại, mở quyển sách Trần Tế ra nhìn, hắn là người biết hàng, chỉ nhìn thoảng qua gần nửa canh giờ, liền lĩnh hội chỗ quý giá trong quyển sách này. Nói thông tục một ít, quyển sách cơ hồ là bản gốc chỉ cách làm kinh nghĩa văn vẻ như thế nào, quyển sách thông tục dễ hiểu, lại ẩn hàm tâm đắc về kinh nghĩa của Trần Tế, rất nhiều đạo lý nhìn như dễ hiểu, nhưng khi Thẩm Ngạo đọc đến, lại như sấm bên tai, làm hắn đột nhiên có vài phần hiểu ra. Cái gọi là kinh nghĩa, kỳ thật cùng một đạo lý với vẽ tranh, trước khi vẽ tranh phải bố cục mà trước khi viết kinh nghĩa cần thiết lập đề cương, thì ra là phá đề. Về sau chính là từ trong bố cục mà bỏ thêm ý tứ vào, vẽ tranh có thể, mà kinh nghĩa cũng là như thế, thiết lập lập trường, toàn văn chỉ cần dựa theo cách thức kinh nghĩa, không ngừng bỏ thêm từ ngữ vào để trau chuốt là được. Thẩm Ngạo không khỏi suy nghĩ tương lai nếu là đem sinh quyển sách này của Trần Tiên xuất bản, tên sách nên gọi là Tay Cầm Tay, dạy ngươi làm kinh nghĩa, hắn nghĩ đi nghĩ lại, cười ha ha một tiếng, người trong thiên hạ đều muốn làm kinh nghĩa coi như một sự kiện thần thánh, thật sự là quá buồn cười. Thẩm Ngạo đọc quyển sách mấy ngày, đọc qua vài lần liên tục rồi lại phát hiện đọc lần thứ nhất và lần thứ hai, chỗ hiểu được hoàn toàn bất đồng, rõ ràng là văn tự đồng dạng, lại cảm giác hạch tâm trong sách thay đổi. Trong lòng Thẩm Ngạo âm thầm lấy làm kỳ, lúc đọc lần thứ nhất trong sách tràn ngập cách bỏ thêm từ ngữ hoa lệ vào, một ít cách xử lý và trau chuốt kiểu mẫu như thế nào, nhưng lần thứ hai đọc lại phát hiện những cái gọi là từ ngữ trau chuốt và theo lệ này đều là không, chính mình chỉ cần ghi nhớ một ít chi tiết từ ngữ tỉ mỉ, hoa lệ trau chuốt đều không phải là vấn đề. Hắn ung dung bật cười, cái này rất giống là học sinh tiểu học học chữ, nhi đồng nhỏ tuổi học chữ, tự nhiên không có bất kỳ ý tứ đầu cơ trục lợi nào, duy có một cái cần làm, đó chính là đọc thuộc lòng, hiểu rõ ý của nó. Nhưng nếu bắt một người đại học sĩ đến đọc những bài khóa này, liền học xong trong chốc lát, lúc đọc thuộc lòng chỉ cần nhớ kỹ một ít từ trọng tâm, hoặc là nhớ kỹ tổ hợp từ, đem những chữ này xếp đặt thành các loại hình dạng, từ đó đọc được các loại câu trong sách. Lần thứ nhất Thẩm Ngạo còn đang suy nghĩ, nếu là ta đem tất cả những từ ngữ trau chuốt này, đọc thuộc lòng hết, sau này làm kinh nghĩa thì bắt đầu xây dựng là được. Nhưng lúc đi đến lần thứ hai, mới hiểu được chính mình không cần sơ cứng như thế, nhớ kỹ một ít hạch tâm, xây dựng từ ngữ trau chuốt liền dễ như trở bàn tay. Hắn nhiều lần tự định giá đến một canh giờ, rốt cuộc cũng hiểu rõ đạo lý này, ý nghĩ lập tức bắt đầu thanh minh, không khỏi nở nụ cười. Sau này bất luận cái kinh nghĩa văn vẻ gì, chỉ sợ đều không làm khó được bổn công tử. Loại này hiểu ra, lại làm cho toàn thân hắn đều thấy thư thái, giống như tên ăn mày tiến vào một bảo tàng, đột nhiên phát hiện thì ra những tài bảo chính mình tha thiết ước mơ kia, hôm nay đã là dễ như trở bàn tay. Rốt cục cũng nhịn đến sáng sớm cuối tháng, phu nhân. Góc truyện audio.com Bên kia truyền đến tin tức nói là phu nhân lật ra niên lịch, hôm nay chính là ngày hoàng đạo, nếu không có sai lầm, bảng khảo thi nghệ thuật hôm nay sẽ phát ra. Thẩm Ngạo thay quần áo công phục sạch sẽ, sớm rời giường, chu phủ đã rất bề bộn, có mấy gã sai vặt treo đèn lồng tại cửa lớn cũng mở rộng, còn có một câu đối chúc mừng đều chuẩn bị sạch sẽ. Cho dù là Lưu Văn, cũng luống cuống tay chân mà niêm phong tiền mừng lì xì, một trận bận rộn này, lại có vẻ biến Thẩm Ngạo thành một người ngoài cuộc, hắn không khỏi vuốt cái mũi của mình cười khổ. Ê, ta mới là chính chủ, để cho Tết ham ra với được không? Chu Hằng cũng dậy sớm, mấy ngày trước đây trốn đi ra ngoài thị nạn, cuối cùng là không va chạm vào Đoan Chính, đêm qua mạo hiểm trở về, nghe nói sự tình ít bảng, liền bị kích động tìm Thẩm Ngạo, có chút ít đố kỵ nói. Thẩm Ngạo, lúc ấy ngươi là thư đồng của ta, ta là thiếu gia của ngươi, về sau ngươi làm biểu ca của ta, ta làm biểu đệ của ngươi. Hôm nay ta còn là thiếu gia, ngươi muốn nhập Hàn Lâm làm quan. Ai, ở phía trong cái thành biện kinh này ai cũng biết có một Trầm thiếu gia, thiếu chút nữa muốn đã quên Chu thiếu gia ta đây. Thẩm Ngạo bị Chu Hằng chọc cho cười tâu toét, Chu Hằng cũng chuyển buồn làm vui, lại kích động nói. Chỉ là, ngươi là biểu ca của ta tuy trong lòng có chút không thoải mái, nhưng ta vẫn cao hứng cho ngươi. Thẩm Ngạo vội vàng nói, biểu đệ ta có một vật cho ngươi. Hắn tìm quyển sách Trần Tế ra, chỉ là bản sao của quyển sách là mấy ngày trước đây, lúc hắn nằm đọc thấy ngứa tay, liền dùng trí nhớ thuận tiện sao chép xuống. Đổi lại là người khác, Thẩm Ngạo tự nhiên biết rõ chỗ quý giá của sách này, tuyệt đối không chịu đơn giản tặng cho người, nhưng trong lòng Thẩm Ngạo, Chu Hoàn không phải là người ngoại, mặc kệ quyển sách này có hữu dụng đối với Chu Hằng hay không, phải thử xem một chút. Ồ, chẳng lẽ là biểu ca muốn đưa ta Vũ Mị Nương trinh liệt truyền sao? thấy Thẩm Ngạo xuất ra một quyển sách, Chu Hằng mặt mày hớn hở, mở ra xem xét, tất cả đều là chữ nhỏ rậm rạp chằng chịt, một đống lớn chi, hồ, giả, dã. Biểu ca, đây là cái gì? Thẩm Ngạo nói, cái này là đồ tốt, ngươi lấy về nhìn xem, nếu thật sự nguyện ý dùng, có lẽ vẫn có hy vọng khoa cử. Chu Hằng bĩu môi, khinh thường trả quyển sách lại cho Thẩm Ngạo. Nếu ta thật sự chịu đọc sách còn là Chu Hằng sao? Biểu ca cũng đừng có bức ta. Thẩm Ngạo đành phải cười khổ thu hồi quyển sách, người có chí riêng, hắn cũng không thể miễn cưỡng. Lúc này phu nhân bên kia đã sai người tới gọi rồi, Thẩm Ngạo và Chu Hằng cùng đi đến Phật đường, phu nhân hướng phía Thẩm Ngạo cười. Từ khi sáng hôm nay, ta cảm thấy mí mắt luôn nhảy, cũng không biết là báo tin vui hay là báo tin dữ, nghe nói hôm nay dán một bảng, mấy chỗ thánh dụ đình đều là người ra vào tấp nập, chúng ta không nhìn thấy bảng, đợi tại chỗ này, tin tức đến, đều có người thông báo. Thẩm Ngạo gật đầu, ngồi nghiêm chỉnh, trong lòng có chút khẩn trương, tuy biết rõ mình ở thi đình thể hiện không kém bà con cô cậu, nhưng tư vị chờ đợi bực này có chút không dễ chịu. Phu nhân thấy bộ dạng hắn, liền cười trêu nói, bình thường gặp ngươi chuyện gì đều không để tâm, hôm nay lại sợ sao? Thẩm Ngạo ha ha cười nói, không phải sợ, là kỳ vọng quá lớn. Trong miệng hắn nói ra thật nhẹ nhàng, trong lòng lại đang cười khổ, lúc trước chính mình không lo không nghĩ, vui thì cười tức giận thi. gocchuyenaudio.com, mắng, hoàn toàn không coi cái cuộc thi gì là một sự việc, cử chỉ lỗ mãng, hành vi tàn mạn, có thể sống cho tới bây giờ, hắn mới hiểu, khi đó chính mình sống như vậy, chỉ là bởi vì lẻ loi một mình, cũng không có gì buồn phiền ở nhà. Mà hiện tại bất đồng, như cuộc thi này, đã không còn là chuyện riêng của hắn, nếu không phải quốc công, phu nhân vô cùng lo lắng, chính là Xuân Nhi, vân vân, biểu muội, đường mặt Nhi, cảm giác trong lòng không phải là lo lắng vì chính mình sao. Còn có Trần Tế, Đường đại nhân, chư vị tiến sĩ quốc tử giám, bạn cũ cùng trường, thân bằng hảo hữu, rất nhiều người, nếu là Thẩm Ngạo hồn nhiên không thèm để ý, lúc này còn ra vẻ ra tiêu sái, quả nhiên là quá không có lương tâm. Thẩm Ngạo hé miệng cười cười, hiện ra vài phần thành thục, đôi mắt chuyển động, một phần cơ linh giảo hoạt kia lại không giảm bớt chút nào, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, tuy là nhiều thêm vài phần trách nhiệm nhưng phần khí chất giảo hoạt kia lại vẫn không giảm. Ngồi yên hồi lâu, Chu Nhược bị kích động rồi, nàng đội nón, vành nón là mặt trái dư hồng, váy dài sắc vàng nhạt thêu hình trái nho, vẫn phiêu giật như trước, bước chân dịu dàng đi tới, lời nói mừng rỡ hỏi. Biểu ca, người báo tin vui đến rồi sao? Chỉ nói một câu, đã cảm thấy câu nói không quá phù hợp, vụng trộm liếc nhìn phu nhân, không biết lại nên nói cái gì tiếp, sắc mặt khẽ biến thành màu hồng, hiện ra vài phần ý xấu hổ. Thẩm Ngạo thoải mái nói. Không nhanh như vậy được đâu, giờ lành còn chưa tới, bảng chắc còn chưa dán ra ngoài. Chu Nhược ngồi xuống, mang theo một chút ủ rũ mà hướng phu nhân nói. Mẹ, biểu ca mặc cái thân quan phục này lại trông rất đẹp mắt. Phu nhân thấy thần sắc Chu Nhược khác thường, đang lâm vào trầm tư, lúc này trải qua lời Chu Nhược nói, cao thấp dò xét Thẩm Ngạo, thấy hắn thắt tóc dài, đeo khăn chít đầu, một thân bích phục bên hông quấn quanh sợi tơ hồng, dáng người thon dài cao ngất, diện mục tuấn lãng như ngọc, phía dưới mày kiếm là một đôi con mắt sáng ngời hữu thần, mũi thẳng tắp, môi mỏng nhếch lên, toàn thân đã tiêu sái, lại có một vẻ giảo hoạt nhiệt tình, nhất là đôi mắt như mực đậm kia, đã thâm thúy lại mang theo một chút bất cần đời, không khỏi cất giọng nói. Hắn lại có vài phần tương tự cùng cha ngươi lúc tuổi còn trẻ. Những lời này không tự chủ được mà nói ra, lại làm cho phu nhân bừng tỉnh, không khỏi ảo não mà nhăn lông mày xinh đẹp lại một chút. Nhìn xem ta lại nói bậy bạ gì đó. Tiếp theo liền nở nụ cười, trong lòng vẫn đang suy nghĩ. Vừa rồi ánh mắt Nhược Nhi nhìn hắn có chút bất đồng, hẳn là... Phu nhân mím môi, nhất thời cũng luống cuống, Thẩm Ngạo hóa trang bộ dáng này rất đẹp trai, hơn nữa với tài cán hắn, nếu thiếu nữ không động tâm, lại là giả dối, chỉ là Nhược Nhi thật sự ưa thích biểu ca này, lại nên làm như thế nào? Trong lòng nàng loạn thành một đống, nhất thời không có chủ ý. Chu Nhược nghe phu nhân đem Thẩm Ngạo so sánh với phụ thân, nhất thời che miệng trộm cười rộ lên, không khỏi suy nghĩ. Cái này kêu là tình nhân trong mắt gia Tây Thi, đổi lại là mẹ thì phải là tình nhân trong mắt Tống Ngọc, tại trong mắt mẹ phụ thân tự nhiên là vô cùng phong lưu phóng khoáng nhất rồi, đem Thẩm Ngạo so sánh cùng phụ thân, đây chẳng phải là khoa trương Thẩm Ngạo sao? Chỉ là sau một khắc nàng liền phát hiện phu nhân có thâm ý khác, lại nhìn qua trên người nàng và Thẩm Ngạo, rồi sau đó lâm vào trầm tư, trong lòng không khỏi mà lột bột. gocchuyenaudio.com Thoáng một tí, mấp máy miệng, có chút xấu hổ sợ, lại có chút ít ảo não mà cúi đầu xuống. Chỉ một lúc sau, có người báo lại, nói là quốc công đến. Chỉ chốc lát, Đoan Chính tinh thần vô cùng phấn chấn cuốn mảnh vải tiến vào, nhìn xung quanh, ha ha cười nói. Mọi người đều ở đây sao? Cái này thật tốt, ta mới có được tin tức từ trong nội cung, nói là bệ hạ đã phê xong rồi, cái bảng cáo thị kia mới từ trong nội cung đi ra, hiện tại đang đi hướng thánh dụ đình các nơi, qua không được bao lâu, sẽ có tin tức truyền đến. Hắn dạo bước tiến đến ngồi xuống cạnh Thẩm Ngạo, nhưng lại chứng kiến Chu Hằng, trừng mắt liếc hắn một cái, Chu Hằng lập tức sợ tới mức hồn lìa khỏi xác, mặt đầy bụi đất mà cúi đầu uống trà. Đoan Chính ngữ khí lạnh nhạt nói. Hằng Nhi, ta tại tiền điện tư cho ngươi tìm cái danh, nếu ngươi thật sự là không muốn đọc sách mấy ngày nữa liền đi tiền điện tư điểm mũ, người có chí riêng, ta cũng không bức ngươi. Tiền điện tư chính là một trong ba tư hiền hách nhất trong cấm quân, phụ trách cảnh vệ trong thành và hoàng thành, nhất là cảnh vệ hoàng thành, trách nhiệm trọng đại, có thể tìm được phần công việc này cũng phải có xuất thân mới được. Bà tư cấm quân chính là con ông cháu cha trong quyền quý hào môn, gia đình giàu sang quyền thế tụ tập, không đi được quan văn con đường, như vậy chỉ có thể theo võ rồi, vào cấm quân, chỉ cần hậu trường đủ cứng rắn, vài năm liền có thể bắt đầu đề bạt. Liền như Cao Cầu rất được thân thuộc với vua kia, tuy Triệu Cát cực kỳ yêu ái đối với hắn, nhưng hắn không có công danh, cũng khó có thể đi vào quan trường, mới để hắn nhập cấm quân trước, sau đó từng bước một dẫn lên, cuối cùng ngồi trên bảo tọa thị vệ quân đội chỉ huy sứ Tư Mã Quân Tư, về sau lại gia phong là Thái úy, mặc dù Thái úy chỉ là quan vinh dự, nhưng trong mắt rất nhiều người, địa vị Cao Cầu đã bao trùm hai nha môn tiền điện tư và thị vệ quân đội Tư Mã Quân Tư. Chỉ là Đại Tống Triều Dương Văn Ước Võ, thân là Thế tử Quốc Công, sự tình tiến vào cấm quân cũng là có chút bất đắc dĩ, Đoan Chính làm ra quyết định này, hầu như ngoài ý liệu của tất cả mọi người. Nhập cấm quân, Chu Hằng vốn là hơi ngạc nhiên một chút, lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ, cái này có ý nghĩa là phụ thân sẽ không đi hỏi hắn về chuyện học hành, lại không cần phải đi quốc tử giám đọc sách nữa. Thẩm Ngạo vụng trộm liếc Chu Hằng một cái, trong lòng cũng là cao hứng thay cho Chu Hằng, tiền điện tư. Bằng hữu của hắn ở đấy giống như không ít, sau này có thể đi đi lại lại nhiều hơn, vui chơi nhiều hơn một ít. Thẩm Ngạo cười trộm trong lòng, sau này nếu ai dám khi dễ hắn, hắn liền có thể quang minh chính đại mà chỉa vào ngực mình, tự hào nói. Biểu đệ của huynh đệ ta đang làm việc tại tiền điện chỉ huy sứ tư, động võ. Đến đây, ngươi chờ xem, bản thân đi gọi người. Phu nhân vui mừng mà cười nói. Lúc trước ta đã khích lệ công gia, để cho Hằng Nhi nhập cấm quân được rồi, công gia ở phía trong ba nha coi như có chút ảnh hưởng, Chu gia chúng ta chính là lập nghiệp ở phía trong ba nha, môn sinh ở lại đều ở đầu kia rồi, nhưng công gia lúc ấy chính là cắn răng không đồng ý, hôm nay làm sao lại nghĩ thông rồi. Đoan Chính cười nói, có một số việc phu nhân có lẽ là không nên biết thì tốt hơn. Hắn thở dài một hơi, tổ tiên Chu gia cũng là đại tướng đã khởi binh sớm nhất cùng Thái Tổ Hoàng đế, trải qua mấy đời, lại có mấy tổ tiên lập được. gocchuyenaudio.com, chiến công hiển hách lúc này mới được cái tước vị quốc công này, nhưng phụ thân Đoan Chính từ lúc đó lại không thể tham gia vào sự tình quan võ rồi, dù sao cái quan võ này tại Đại Tống Triều luôn luôn làm người xem nhẹ, bởi vậy lại theo văn, Đoan Chính vốn muốn sáng lập ra một nhà toàn môn đệ làm quan văn, ai ngờ đến lứa Chu Hằng này, lại muốn theo võ, nguyện vọng trong lòng thất bại, trong lòng khó chịu nói không nên lời. Nghĩ tới những thứ này, Đoan Chính không nhịn được liếc nhìn Thẩm Ngạo, không khỏi suy nghĩ. Ngược lại, Thẩm Ngạo là ngoại thích lại có tạo hóa như vậy, cầm kỳ thư họa không gì không tinh thông, đọc sách cũng chịu khó, sớm muộn gì muốn dùng văn vào triều, ở phía trong thế hệ Chu gia này cuối cùng cũng ra xuất hiện người có chút tiền đồ, tuy nói hắn không họ Chu, tương lai vẫn có thể ký thác kỳ vọng. Hắn thậm chí suy nghĩ tương lai Chu Hằng sinh đứa cháu cho mình, đứa cháu này nhất định phải đưa đến để Thẩm Ngạo bồi dưỡng, nếu không, rất có thể sẽ học Chu Hằng, trở thành một tên bất hiếu. Trong lòng rất nhiều cảm khái, cố nặn vài phần dáng tươi cười đi ra, nói với Thẩm Ngạo. Thẩm Ngạo, thiệp mời ta đều đã chuẩn bị xong, văn võ công bá từ Nam Hầu cả triều, còn có tất cả gia đình nhà giàu biện kinh ít nhất một nửa sẽ đến dự tiệc, phải chăng có thể tạo ra cảnh tượng đầy thể diện, liền xem người báo tin mừng loại gì. Thẩm Ngạo gật đầu, khảo thi cả bốn cuộc thi, hắn không tin chính mình ngay cả cái trạng nguyên đều không có, lúc này đây Đoan Chính mời nhiều người như vậy, chỉ sợ là muốn chính mình đi kết bạn với một ít thành phần bạn cũ của Chu gia, giao thiệp nhiều một ít. Vô cùng lo lắng chờ đợi, mọi người phản thật sự không có từ nào để nói, thời gian chậm rãi trôi qua, phu nhân hỏi thời gian mấy lần, đợi cho qua giờ lành, phu nhân có người nói. Chỉ sợ sắp tới rồi, Lưu Văn, cửa chính đã mở chưa? Lưu Văn một mực chờ đợi tại bên ngoài nói. Đã mở, phu nhân gật nhẹ đầu, tâm thần không yên nói, tiền mừng tăng thêm một ít nữa, cũng không thể để người thất vọng. Lưu Văn lên tiếng, lại đi bận việc. Lưu Văn chân trước vừa đi, rồi lại nóng nảy gấp rút mà chạy về đến, khàn giọng nói. Công gia, phu nhân, đến rồi, người báo tin vui đến. Ta nghe được bên ngoài có cái chim đồng vang lên, chuẩn không cần chỉnh. Phu nhân lúc này ngược lại bắt đầu rụt rè, đang ngồi mà vẫn nói. Sợ cái gì, ngươi đi hỏi xem, lại đến bẩm báo. Lưu Văn đáp ứng, lại đi cực kỳ nhanh, trong lòng Thẩm Ngạo căng thẳng, nếu là ngay cả cái Trạng Nguyên đều không lợi nhuận trở về được, mặt mũi này liền ném đi hết sạch được rồi, chỉ là giờ phút này hắn lại cực kỳ tỉnh táo, trong đầu một mảnh thanh minh. Không bao lâu, Lưu Văn trở về, lúc này đây không còn là nóng nảy gấp rút, mà là bước chân vững vàng mà vén rèm lên rồi tiến đến, mặt không biểu tình, hành lễ về hướng mọi người, nói. Công gia, phu nhân. Trong lòng người trong Phật đường đều lộp bộp một chút, Lưu Văn biểu lộ quá kỳ quái, hẳn là không có chức Trạng Nguyên. Người đang ngồi đều kỳ vọng rất cao đối với Thẩm Ngạo, cho dù Thẩm Ngạo điểm trúng thám hoa, bọn hắn cũng là khinh thường, muốn, đúng là đệ nhất thiên hạ thật sự là quốc công ngày đó từ thi đình trở về, mắt thấy biểu hiện Thẩm Ngạo phấn khích đã cho rằng nắm chắc Trạng Nguyên, những lời này gần đây vững vàng truyền ra trong miệng công gia, mọi người tất nhiên là vô cùng chờ mong. Góc truyện audio.com Huống chi liên tục 4 khoa thi đình chính là điểm quan trọng, cho dù dao động con xúc sắc đánh bạc cũng nên trúng một cái mới đúng. Lưu Văn không nhanh không chậm nói. Người báo tin vui đã truyền lời nói là biểu thiếu gia liên tục trúng 4 khoa Trạng Nguyên. 4 khoa, Lưu Văn, tin tức này có chuẩn xác không? Nhanh bảo người đi thánh dụ đình nhìn xem, có lẽ có người nhìn lầm rồi. Lưu Văn vừa dứt lời, trong Phật đường vốn là tĩnh lại không tiếng động, đợi cho tất cả mọi người phục hồi tinh thần, rất nhiều người đều không tin rồi, chính là Thẩm Ngạo, cũng có chút khó có thể tin, nếu nói là khảo thi thư pháp, khảo thi vẽ, hắn tin tưởng 10 phần, nhưng khảo thi âm luật không ít cường giả, khảo thi ngọc hắn cũng không quá mạnh mẽ, so với đại hoàng tử thì chỉ nộp bài thi trước một chút mà thôi, trước sau không cao hơn nhau 3 giây đồng hồ, liên tục Trạng Nguyên 4 khoa, lần này chơi hơi bị lớn đây. Lưu Văn nghiêm mặt nói. Tuyệt đối không sai, tiểu nhân tới cửa phủ, liền có vài người báo tin vui đi đến, tất cả mọi người nói rất chuẩn xác, thật sự là 4 khoa tên đầu, đều là hoàng thượng tự mình phê. Chu Hằng dù sao cũng hiểu được rất nhiều thủ đoạn trong phố xá, không nhịn được nói. Có phải là có người cố ý đến lừa dối tiền hay không? Hắn nói ra lời này, phu nhân cũng có chút do dự, vừa mừng vừa lo, trong phố xá thật là có loại báo tin vui giả này, một ít lưu manh đợi cho thả bảng, cũng không thèm nhìn tới, liền đi tất cả khách điếm tìm những thí sinh kia, gặp người liền nói hắn đã tiến sĩ rồi, những thí sinh kia không rõ ý tưởng, mừng rỡ như điên tất nhiên là thưởng tiền bốn phía, kể từ đó, những lưu manh này đi khắp nơi, một chuyến liền có thể lợi nhuận vài quan tiền mừng, nếu là gặp được một ít đại gia đình, hơn 10 quan cũng là có. Đoan Chính lại bảo trì bình thản, nói. Lưu Văn, người tự mình đi thánh dụ đình bên kia nhìn xem, không phải tận mắt nhìn thấy, trong lòng luôn luôn lo lắng. Lưu Văn lên tiếng, lập tức đi. 4 khoa liền trúng, công gia cái đại tống triều này có tiền lệ như vậy sao? Phu nhân đã là ngồi không nổi nữa, đứng lên đi qua đi lại trong Phật đường. Đoan Chính cười khổ nói. Đừng nói là 4 khoa chính là liền trúng 2 khoa cũng không có, mặc dù khảo thi nghệ thuật không so được khoa cử, nhưng đạt được tên đầu đứng danh Trạng Nguyên, đã là sự tình rất khó lường. Dọa người, nếu như Thẩm Ngạo thật sự trúng 4 khoa triều đình nên phong hắn bao nhiêu chức quan đây? Phu nhân che ngực vô cùng lo lắng bất an, mà lại vô cùng vui mừng, đã sợ bị người lừa, lại cảm thấy đây không phải không thể. Một bên, Chu Nhược bật cười, nói, mẹ chính là thi đỗ 100 cuộc thi, chức quan này cũng là không thay đổi, hẳn là khảo thi 4 khoa có thể làm thái sư sao? Phu nhân giận dỗi nói. Người là đứa nhỏ, hiểu cái gì, nàng đi tới đi lui, còn có một chút tiểu tâm tư, nếu thật sự liền trúng 4 khoa, chớ nói tiền đồ Thẩm Ngạo có hy vọng, chính là tương lai nàng và những phu nhân kia ở cùng một chỗ, có một người thế hệ con cháu như vậy, trên mặt mũi cũng đủ để vẻ vang rồi. Đoan Chính chấn định tự nhiên, trên mặt có lẽ là không nhịn được phát ra một tia hồng quang, liếc liếc Thẩm Ngạo thấy hắn ngồi ngay ngắn bất động, có vài phần khí chất núi Thái Sơn sụp đổ trước mặt mà sắc không thay đổi, trong lòng không nhịn được mà khen một tiếng. Tuổi còn trẻ liền có như thế khí độ thật sự rất kỳ quái. Nghĩ đi nghĩ, góc truyện audio.com, lại Đoan Chính liền ung dung cười một tiếng, Thẩm Ngạo này, vừa mới xuất hiện đã trầm ổn hơn người, giống như trung niên đã trải qua tang thương thâm thúy trong cuộc đời, nhưng lúc bắt đầu chơi đùa lại giống như đứa trẻ, hoàn toàn bất kể hậu quả, thật không hiểu rốt cuộc gương mặt nào mới là chân tình của hắn. Thẩm Ngạo thấy phu nhân gấp đến độ xoay quanh, lại đi an ủi nàng, tự mình đi rót chén trà, đưa đến trên tay phu nhân, nói. Gì, mệnh ở phía trong cuộc đời, có khi cuối cùng vẫn không biết, cái này không biết là Phật tổ hay là cao tăng nào đó nói, ngươi từ từ nghỉ một chút, uống một ngụm trà bình tĩnh tâm thần. Phu nhân cả cười, mong mỏi liếc Thẩm Ngạo, lại nghĩ tới vừa rồi Chu Nhược đối với Thẩm Ngạo rất khác thường, tâm tình lại càng phức tạp, nói. Ngươi là đứa trẻ tốt, không cần quản ta thích như vậy. Mặc dù nói như thế, đúng là vẫn còn bưng lấy trà ngồi xuống, hỏi canh giờ trong miệng lẩm bẩm nói. Lưu Văn sao vẫn chưa trở lại? Chu Hằng nói, mẹ, Lưu Văn vừa mới đi mà, nào có trở về nhanh như vậy? Hả, phải không? Phu nhân hỏi vặn một câu, cúi đầu uống trà, đột nhiên nhíu mày, bắt đầu rơi lệ. Hôm nay gấm lụa công danh làm người vừa vui mừng lại sợ hãi, phụ mẫu ta đi quá sớm, mọi người nhà mẹ đẻ đối xử lạnh nhạt nhìn nhau, công gia thương ta, đối với người làm phu nhân này liền không có một ngày trách mắng, phu nhân nhà người ta đều là đế cơ quận chúa tiểu thư đại gia đình, chỉ có ta không thể nói chuyện cùng các nàng, sợ các nàng không nhìn chúng ta đây không có nhà mẹ đẻ, hôm nay trời có mắt rồi, ở phía trong nhà mẹ đẻ ta đây cuối cùng có người. Cái này vừa nói, liền để người không yên rồi, Đoan Chính dựng râu trợn mắt nói. Người đang ở đây, trước mặt bọn nhỏ nói chuyện này để làm gì, không khéo làm người chê cười. Thẩm Ngạo ở một bên vội vàng nói, gì, người yên tâm, có ta ở đây, ai cũng không dám khinh thị ngươi. Hắn đột nhiên danh mãnh cười một tiếng, tiếp tục nói. Nếu là dượng dám khi dễ ngươi, không phải còn có ta đến làm chủ cho ngươi sao? Một câu nói kia nói ra Chu Hằng liền cười ha ha. Chu Nhược liếc liếc Thẩm Ngạo, buồn cười, Đoan Chính đầu tiên là hơi sững sờ, lập tức lại mỉm cười, nhưng phu nhân lại cực nghiêm túc nói. Đúng, đúng, Thẩm Ngạo có lẽ là rất đáng tin. Đang nói, bên ngoài truyền đến thanh âm Lưu Văn gào thét. Đến rồi, Dương Công Công đến, Dương Công Công báo tin vui. Cách chương.